Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Đề thi đấm máu của Lôi Mễ phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Cậu đến rồi à? Ừ, thầy đang gọi điện thoại à? Không làm phiền thầy chứ? Không sao đâu, vừa vặn gọi xong rồi. Thầy gọi tôi có chuyện gì không vậy? Không có gì, đã lâu cậu không đến, muốn hỏi tình hình của cậu. Tôi vẫn khỏe. Sắc mặt của thầy không được tốt, thầy bị ốm à? Không sao, hơi cảm một chút. Có bị sốt không à? Không, không sao đâu. Hay là tôi đưa thầy đến bệnh viện khám? Không cần, không cần. Phải rồi, cậu vẫn khỏe chứ? Vâng, cũng khá ổn. Còn sợ điểm danh không? Chắc là không sợ nữa. Chắc phải cảm ơn thầy nhiều. Về cơ bản có thể ứng phó được. Thật vậy sao? Cậu chắc chắn chứ? Mấy ngày sau, cuối cùng Lưu Kiện Quân cũng có thể mở miệng nói, tường thuật lại với bên cảnh sát sự việc xảy ra ngày hôm đó. Theo lời kể của cậu, hôm đó cậu định thổ lộ tình yêu với Đặng Lâm Nguyệt trong nhà thi đấu. Do đó, vào bữa trưa, cậu đã mượn thầy giáo quản lý nhà thi đấu chìa khóa, đồng thời hỏi vị trí cách bật và phương pháp sử dụng micro, đèn chiếu trong phòng phát thanh. Trong khi diễn ra trận đấu bóng rổ, cậu hẹn Đặng Lâm Nguyệt buổi tối ở lại nhà thi đấu một mình đợi cậu. Thế nhưng, khi nghi thức bày tỏ tình cảm lãng mạn của cậu tiến hành đến then chốt cuối cùng, đột nhiên có người ở phía sau đánh trúng cậu. Còn những sự việc xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn không hay biết gì. Đặng Lâm Nguyệt cuối cùng cũng có thể bình tĩnh, hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm đó, đồng thời miêu tả tỉ mỉ cho cảnh sát. Thế nhưng do ánh sáng lúc đó quá tối, cộng thêm Đặng Lâm Nguyệt đang ở trong trạng thái tâm lý hoảng sợ cực độ, cô chỉ có thể chứng thực với cảnh sát hung thủ là một người đàn ông cao khoảng 1m7 trở lên. Phương Mộc và Thái Vĩ mặc dù cũng nhìn thấy hung thủ, thậm chí Thái Vĩ từng đuổi bắt hắn, nhưng do nguyên nhân về ánh sáng và cự ly, họ không có ấn tượng sâu sắc nào về hung thủ. Một vấn đề khiến cảnh sát chú ý là tại sao hung thủ lại biết được Đặng Lâm Nguyệt sẽ ở lại nhà thi đấu một mình. Hung thủ đã cố tình phá hỏng ngăn tủ để đồ Đặng Lâm Nguyệt sử dụng tối hôm đó, đổi số 9 thành số 6. Điều này chứng tỏ hung thủ đã xác định Đặng Lâm Nguyệt chính là mục tiêu gây án. Hắn làm như vậy chắc chắn đã biết trước Đặng Lâm Nguyệt sẽ sử dụng ngăn tủ đồ số 9, hơn nữa còn ở lại một mình trong nhà thi đấu. Vậy thì người này có lẽ phải là người biết rõ những tình hình kể trên. Suy luận này khiến bên cảnh sát vô cùng hưng phấn, bởi vì nó có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Thế nhưng, kết quả điều tra lại khiến mọi người vô cùng thất vọng. Lưu Kiện Quân nói, cậu không hề nói cho ai biết kế hoạch tối hôm đó. Vậy thì thông tin Đặng Lâm Nguyệt tối đó ở lại nhà thi đấu chỉ có thể bị người khác biết trong hai trường hợp. Một là ở nhà ăn, trong khi mượn chìa khóa và hỏi thầy giáo quản lý nhà thi đấu. Thứ hai, trong lúc thi đấu bóng rổ, khi mời Đặng Lâm Nguyệt. Nhưng Lưu Kiện Quân nói, lúc ăn cơm trưa không hề nhớ xung quanh có những ai, và điều tra thầy giáo quản lý nhà thi đấu cũng chứng thực không có liên quan gì. Trường hợp thứ nhất đã bị loại bỏ. Về trường hợp thứ hai, cảnh sát điều tra tỉ mỉ những thành viên hội hoạt náo viên và những bạn sinh viên ngồi cạnh Đặng Lâm Nguyệt cũng đều loại bỏ khả năng gây án của những người đó. Việc điều tra số ngăn tủ để đồ cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự. Theo như trí nhớ của giáo viên hướng dẫn đội hoạt náo viên và những thành viên trong đội, hôm đó, khi phân phát chìa khóa ngăn tủ để đồ tại hành lang nhà thi đấu, xung quanh có vô số khán giả chen chúc vào xem, không thể phán đoán được xem ai có thể biết được số ngăn tủ để đồ của Đặng Lâm Nguyệt. Tóm lại, việc xảy ra ngoài ý muốn tối hôm đó không giúp gì được cho công việc phá án. Và có một câu hỏi trong lòng Thái Vĩ, người tiếp theo là 6 hay là 7? Trong suy nghĩ của Phương Mộc, hung thủ là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa ý chí rất kiên định, hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên người bị hại vẫn là số 6. Việc tiếp tục lấy Đặng Lâm Nguyệt làm mục tiêu hay lấy người khác hiện thời cũng không thể biết được. Do đó, bất luận cảnh sát hay là Phương Mộc đều cần phải bảo vệ nghiêm ngặt Đặng Lâm Nguyệt, cũng cần phải kiên trì canh giữ những chỗ có số 6 khác ở trong trường. Phương Mộc lại đến thăm Lưu Kiện Quân thêm mấy lần. Còn về động cơ, thà rằng nói là vì áy náy trong nội tâm còn hơn là vì mối thâm tình giữa bạn bè. Vết thương của Lưu Kiện Quân là xương sọ lõm, nửa phần hộp sọ bị tụ máu. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Mấy lần Phương Mộc nhìn thấy Lưu Kiện Quân bưng bát cháo húp, tay và đầu run rẩy mạnh, thường xuyên làm vây đầy khắp mặt và người. Cậu đều nảy sinh tâm trạng muốn quỳ xuống trước mặt Lưu Kiện Quân, xin cậu bạn tha thứ. Thế nhưng lần nào cậu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trốn vào trong nhà vệ sinh ra sức hút thuốc. Châu Đoàn Kết nói thầm cho Phương Mộc biết, Đặng Lâm Nguyệt chỉ đến thăm Lưu Kiện Quân có một lần, sau đó không hề thấy lộ diện. Còn Lưu Kiện Quân khi vừa mới tỉnh lại đã nhờ người đẩy xe đến tầng 5 để thăm Đặng Lâm Nguyệt. Lúc đó người nhà họ Đặng đã chặn Lưu Kiện Quân ngay ngoài cửa, nói là Đặng Lâm Nguyệt đã ngủ rồi. Lưu Kiện Quân ngồi trên xe đẩy ở ngoài cửa, chảy nước dãi, nước mắt lưng tròng nói vô số lần: "Anh xin lỗi." Về phía phòng bệnh đang đóng chặt, Phương Mộc nghe xong lòng đau như cắt. Nhà trường cử người đến thăm vài lần, sau khi hỏi rõ bệnh tình của Lưu Kiện Quân, kiến nghị Lưu Kiện Quân bảo lưu một năm để nghỉ ngơi tính dưỡng. Bố mẹ Lưu Kiện Quân vô cùng cảm ơn nhà trường, thế nhưng giáo viên hướng dẫn của Lưu Kiện Quân lại gặp riêng bố mẹ Lưu Kiện Quân, nói nhà trường phải có trách nhiệm, không thể thoái thác đối với sự việc này. Bố mẹ Lưu Kiện Quân nên khởi tố nhà trường để được bồi thường thỏa đáng. Bố mẹ Lưu Kiện Quân đều xuất thân từ công nhân, không đồng ý. Họ cảm thấy con trai mình gần như đã bị đánh trở thành phế nhân, nhà trường vẫn chịu bảo lưu với tư cách sinh viên cho nó, đây là ơn huệ trời biển rồi, sao có thể lấy oán báo ân. Thầy hướng dẫn của Lưu Kiện Quân cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nửa tháng sau, Đặng Lâm Nguyệt xuất hiện trong trường giống như một kỳ tích. Mặc dù mục tiêu của hung thủ chính là cô, nhưng vết thương của cô lại nhẹ hơn Lưu Kiện Quân rất nhiều. Tối hôm đó, cô mặc chiếc áo khoác bông, nên hung thủ chỉ làm cô bị rạn xương bả vai, cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ, được hết lòng điều trị, cho nên nhanh chóng trở lại trường. Khi Đỗ Ninh nói cho Phương Mộc biết tin này, cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ thấy kỳ lạ là tại sao Đặng Lâm Nguyệt không về quê. Lúc đó Thái Vĩ nói rất rõ ràng, hung thủ có thể chọn cô là mục tiêu gây án. Nếu như tạm thời nghỉ học về nhà, có lẽ là phương pháp an toàn nhất. Điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, vào một buổi chiều, thật không ngờ nhận được điện thoại của Đặng Lâm Nguyệt. Alo, Phương Mộc à? Em là Đặng Lâm Nguyệt. Chào em. Là thế này, tối nay em muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh có thời gian không? Mời anh ăn cơm, vì sao? Để cảm ơn anh đấy. Nếu không có anh, có lẽ em đã mất mạng rồi. Không cần đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Anh đừng từ chối nữa, cứ quyết định như thế đi. 5 giờ chiều nay anh đợi em ở cổng nhé. Nói xong bèn gác máy. Phương Mộc bất lực bỏ điện thoại xuống. Tên nhóc Đỗ Ninh đang giỏng tai lắng nghe. Làm thế nào bây giờ? Đỗ Ninh cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng khi nghe lén điện thoại của người khác, cười hi hi nói: đương nhiên là đi rồi, thế mà cũng phải hỏi. Phương Mộc lắc lắc đầu: tớ không muốn đi, cảm thấy gượng gạo quá. Ôi dào, đi đi, đừng có lằng nhằng mà. Có cần tớ cho cậu mượn một ít tiền không? Đỗ Ninh giơ tay ra lấy ví tiền. Phương Mộc đang định mắng cậu bạn còn tích cực hơn cả mình, nhưng đột nhiên sa sầm nét mặt: nếu như cậu vẫn còn có cách nghĩ như trước đây, thế thì tớ không đi nữa. Đỗ Ninh lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cậu nói gì vậy chứ? Lưu Kiện Quân vẫn còn nằm trong bệnh viện, chẳng lẽ tớ lại động viên cậu nhân lúc người ta yếu đuối thế lại tấn công sao? Nhưng cậu nhìn Phương Mộc, con gái đã chủ động mời cậu, ít ra cũng phải nể mặt một chút, đừng quá thất lễ. Phương Mộc nghĩ một lát thấy cũng phải, chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn cơm, nếu từ chối có vẻ hẹp hòi. Được rồi, tớ đi. Phương Mộc đến đúng hẹn, từ xa nhìn thấy vóc dáng rong ròng của Đặng Lâm Nguyệt đứng ở đó. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Không đâu, tại em đến sớm quá, em còn lo anh không đến nữa kia. Phương Mộc cười cười coi như trả lời. Cũng không biết anh thích ăn gì, chúng ta đi đâu nhỉ? Đặng Lâm Nguyệt hỏi. Thủy thôi, anh cái gì cũng ăn. Phương Mộc chỉ tay vào dãy quán cơm bên ngoài cổng trường. Chọn một quán ăn chút gì cũng được, không cần quá tốn kém. Thế sao được? Anh là ân nhân cứu mạng của em. Đặng Lâm Nguyệt cười, nghiêng nghiêng đầu, chúng ta đến khu vực trung tâm đi, tìm nơi ăn ngon một chút. Hai người lên xe taxi, Đặng Lâm Nguyệt nói muốn mời cậu đến nhà hàng Sang Gila ăn cơm. Phương Mộc giật nảy mình, đó là khách sạn 5 sao nổi tiếng, một bữa cơm hai người ít nhất cũng lên đến 1000 tệ, cho nên cương quyết từ chối. Đặng Lâm Nguyệt cũng không kiên trì, không đi thì thôi, em ăn những bữa cơm trên 3000 tệ, chẳng có bữa nào ngon cả. Cuối cùng, hai người quyết định đến nhà hàng Papa's, nhà hàng chuyên đồ ăn Hàn Quốc. Thực khách đến nhà hàng này dùng bữa là những đôi yêu đương trẻ trung, gam màu dịu nhẹ. Ánh đèn lờ mờ, ca sĩ hát những bài tình ca nhẹ nhàng ấm áp, khiến cho nhà hàng này có thêm thật nhiều hương vị ngọt ngào. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu cho Phương Mộc và Đặng Lâm Nguyệt về bữa cơm tình nhân. Phương Mộc từ chối thẳng thừng, cuối cùng chọn món thịt bò nướng. Sau khi các món ăn được đưa lên, Phương Mộc cứ cúi đầu lặng lẽ ăn, còn Đặng Lâm Nguyệt cũng không để ý đến điều này, cũng im lặng không nói. Chính Phương Mộc cảm thấy cứ im lặng mãi như thế này thì còn ngượng ngạo hơn nữa, không được lịch sự cho lắm. Từ nãy đến giờ cậu cúi đầu ăn, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Đặng Lâm Nguyệt. Cô đang ăn canh, có thể nhận ra cánh tay cô hoạt động vẫn còn hơi gượng gạo. Vết thương của em sao rồi? Đặng Lâm Nguyệt chưa vội trả lời, đặt bát canh xuống bật cười. Em cứ tưởng cả buổi tối anh cũng không hỏi han gì đến em cơ đấy. Phương Mộc hơi lúng túng. Đâu có, anh là người không hay nói. Điều này em đã sớm được lính giáo rồi. Phương Mộc biết cô ám chỉ bữa ăn trưa tại nhà ăn nên càng ngại ngùng. Đặng Lâm Nguyệt nhìn thấy Phương Mộc ngượng ngùng, nhẹ nhàng thay đổi đề tài. Vết thương của em gần như đã không có vấn đề gì nữa. Cô giơ giơ cánh tay nhẹ nhàng. Chỉ là có đôi khi vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Sao em không về nhà dưỡng thương? Điều kiện ở nhà cũng rất tốt, lại an toàn. Người nhà em cũng khuyên em như vậy, nhưng em không muốn. Phải rồi. Đặng Lâm Nguyệt hơi dướn người về phía trước. Lần trước anh cảnh sát đó nói có thể hung thủ vẫn sẽ ra tay với em, là chuyện gì vậy? Phương Mộc cân nhắc một lát, quyết định không nói sự thật cho cô biết, để tránh cho cô phải quá lo sợ. Chỉ là một thằng điên, hơn nữa cũng không chắc sẽ ra tay với em, không cần lo lắng. Cũng không biết năm nay trường mình lại xảy ra bao nhiêu chuyện như thế. Đặng Lâm Nguyệt cắn ống hút, đột nhiên nét mặt rất thần bí, ghé đầu lại. Anh đang giúp cảnh sát phá án phải không, thần thám? Phương Mộc ngẩn người một lát. Không, anh làm gì có bản lĩnh đó. Anh đừng giấu em nữa. Đại hội toàn trường lần trước, thầy hiệu phó còn tuyên dương anh nữa. Đặng Lâm Nguyệt giấu môi như trẻ con. Hơn nữa, anh không giúp cảnh sát điều tra vụ án, thì sao tối hôm đó anh lại đi cùng cảnh sát đến cứu em? Anh đã nói với em rồi mà, chỉ là trùng hợp thôi. Anh nói dối. Em đã nghe thấy mọi người trong học viện luật các anh nói rồi. Trong tất cả những sinh viên chuyên ngành tội phạm học, anh học siêu nhất. Em hiểu rồi. Cô trợn tròn mắt khẽ nói. Có cần phải giữ bí mật không? Còn nữa, em nghe có người nói anh là cảnh sát nằm vùng, được sở công an phái đến trường chúng ta, giống như Châu Tinh Trì trong Diêu Trốn Học phải không? Phương Mộc đúng là dở khóc dở cười. Một người đàn ông khi đối diện với những người phụ nữ như một đứa trẻ, luôn luôn phải chịu bó tay, huống hồ là người vốn không hề có sự hiểu biết về nữ giới giống như cậu. Anh chẳng phải là cảnh sát nằm vùng gì cả, anh chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Chỉ có điều anh có hứng thú đối với một số lĩnh vực tội phạm học. Nói vậy tức là anh thừa nhận anh giúp cảnh sát điều tra phá án phải không? Sắc mặt Đặng Lâm Nguyệt vô cùng hưng phấn. Anh có thể kể cho em nghe được không? Từ nhỏ em đã thích đọc truyện tiểu thuyết trinh thám rồi. Phương Mộc thấy khó xử, cậu không thích bàn luận đến những việc này. Thôi bỏ đi, đều rất đáng sợ, không thích hợp cho con gái nghe. Anh đừng có coi thường em, em không nhát gan đâu. Đặng Lâm Nguyệt trợn tròn mắt nói. Phương Mộc bất lực. Được rồi. Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, Phương Mộc kể cho cô nghe vụ án quỷ hút máu của Má Khải. Trong lúc kết, cậu cố tình làm mờ nhạt tác dụng của mình trong việc phá án. Nhưng khi cậu nhìn thấy Đặng Lâm Nguyệt hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt, trong miệng luôn phát ra mấy từ cảm thán. Ôi, trời ơi, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác tự hào, muốn được biểu hiện. Kể đến đoạn cuối, đặc biệt là lúc cậu gặp riêng Má Khải, xém chút nữa bị mất mạng trong tay hắn, cậu nhìn thấy tay Đặng Lâm Nguyệt che lấy miệng, lông mày nhíu lại, bất giác tự cảm thấy kiêu hãnh. Kể xong câu chuyện, tay Đặng Lâm Nguyệt ấn chặt vào ngực, đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào Phương Mộc, bộ dạng có vẻ vẫn còn bàng hoàng, khó tin. Anh giỏi quá. Ôi trời ơi, không ngờ em lại có người bạn như anh. Phương Mộc đành mỉm cười, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mình hiện lên trong tấm kính, trong lòng vô cùng lúng túng. Mình làm sao thế nhỉ? Để che đậy sự ngượng ngùng trong lòng, Phương Mộc đề nghị thanh toán để ra về. Đặng Lâm Nguyệt trông có vẻ hơi luyến tiếc, nhưng cũng không hề phản đối. Bước ra khỏi nhà hàng ấm áp, không khí bên ngoài trở nên vô cùng lạnh lẽo. Khi Phương Mộc đang bắt taxi ở bên đường, Đặng Lâm Nguyệt kéo tay cậu. Hôm nay em ăn no quá, anh đi bộ với em một lát được không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hai người đi song song chậm rãi trên phần đường dành cho người đi bộ. Phương Mộc cảm thấy rất xấu hổ vì sự đắc ý của mình khi nãy. Cậu vốn kiệm lời, giờ càng không muốn nói chuyện. Đặng Lâm Nguyệt không biết đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Hai người nhất thời đều im lặng, chỉ lặng lẽ bước đi. Ánh đèn đường lúc kéo dài, lúc co ngắn, hai bóng hình của họ lại dính sát vào nhau, nhìn giống như ôm chặt. Không biết đã đi bao lâu, chợt Đặng Lâm Nguyệt lên tiếng hỏi. Lưu Kiện Quân ra sao rồi? Mấy hôm trước anh có đi thăm cậu ấy, tình hình không được tốt lắm, sẽ để lại di chứng. Phương Mộc quay đầu lại nhìn cô. Em, vì sao? Phương Mộc đang cân nhắc câu chữ của mình. Đặng Lâm Nguyệt đã hiểu ngay ý cậu. Em biết, có lẽ các anh đều nghĩ em quá vô tình. Phải nói thật lòng, em rất muốn đi thăm anh ấy, nhưng mà em không đồng ý. Bà luôn cho rằng nếu Lưu Kiện Quân không hẹn em ra nhà thi đấu thì đã không xảy ra chuyện. Có một lần em lên thăm anh ấy, bố mẹ anh ấy đối xử với em cũng rất tệ, dường như cho rằng anh ấy bị thương là vì em. Em cảm thấy rất oan ức, nhưng lại không thể nổi nóng với họ. Dù sao họ cũng quá đau đớn rồi. Vậy em yêu cậu ấy không? Đặng Lâm Nguyệt cười nhạt, nhún vai. Em không biết, chắc anh cũng biết anh ấy đã theo đuổi em rất lâu. Trước khi Trần Giao giới thiệu em và anh quen nhau, anh ấy đã đang theo đuổi em. Nói thật lòng, em cũng khá thích anh ấy. Dù là học lực, gương mặt hay là thái độ đối với em cũng không thể chê bai được gì. Mặc dù nói hoàn cảnh hai gia đình không được tương đồng, nhưng em không hề chú ý đến đâu. Tất cả bạn bè em cũng đều cảm thấy chúng em rất đẹp đôi. Nhưng đối với anh ấy, em không tìm thấy được thứ cảm giác đó. Thứ cảm giác khiến em có thể dựa dẫm, có thể hoàn toàn thư thái. Buổi tối hôm đó, lẽ ra em gần như bị anh ấy làm cho rung động. Nhưng cô lắc đầu cười đau khổ. Phương Mộc im lặng, không biết nên an ủi cô hay là cảm thấy bi thương thay cho Lưu Kiện Quân. Nói về anh đi, anh có bạn gái không? Hình như chưa bao giờ nhìn thấy anh đi cùng với con gái. Đặng Lâm Nguyệt lại khôi phục lại bộ dạng vui tươi, nghiêng đầu hỏi Phương Mộc. Anh à? Không có. Ngoan thế à? Dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp đấu tranh với phần tử tội phạm sao? Đặng Lâm Nguyệt chạy lên trước mặt Phương Mộc, đi lùi. Hay là gu thưởng thức của anh hơi độc đáo? Cô tinh nghịch chớp chớp mắt với Phương Mộc, nhưng mặt mình lại ửng đỏ. Phương Mộc tỏ ra rất lúng túng. Đó là việc cần thiết cho việc phá án. Nói với em cũng không hiểu. Dù sao, bộ dạng ăn nói lắp bắp, không ra đầu ra đuôi của Phương Mộc dường như khiến Đặng Lâm Nguyệt rất vui. Cô cười thật to không hề giữ ý tứ. Dưới ánh đèn đường phía trước mặt, có một sạp hàng nhỏ. Người chủ sạp hai tay, mỗi tay cầm một que pháo hoa, liên tục giơ ra mời chào khách đi đường, nhưng người hỏi mua rất ít. Những dây pháo lóe sáng tí tách trong màn đêm, trông thật cô đơn. Sớm thế mà đã bán pháo hoa rồi, chúng ta đến đó xem đi. Đặng Lâm Nguyệt hào hứng chạy đến đó. Mấy phút sau, Đặng Lâm Nguyệt ôm một thùng pháo hoa cười ha ha bước lại. Sao lại mua nhiều thế? Từ nhỏ em đã thích thứ này. Người bán pháo hoa nói nếu không bán hết, ông ấy cũng không thể quay về nhà, nên em mua hết luôn. Vấn đề là em đi đâu để đốt chứ? Phương Mộc nhìn vào trong hộp, ít nhất cũng phải tới 50 que pháo hoa. Thì ở ngay đây thôi. Đặng Lâm Nguyệt giơ tay về phía Phương Mộc. Cho em mượn cái bật lửa. Em điên à? Em dám đốt pháo hoa, pháo giấy bên đường, bị cảnh sát tuần tra phát hiện, em sẽ bị xử phạt hành chính đấy. Đi cùng với thần thám, cảnh sát chắc sẽ tha cho, phải không? Phương Mộc cũng chẳng có cách nào khác. Cậu nhìn xung quanh, nhớ rằng phía trước có một trường tiểu học. Đi lên phía trước đi. Nói xong, cậu dập tắt điếu thuốc, cúi người ôm lấy thùng pháo hoa. Đặng Lâm Nguyệt đi lon ton phía sau, gương mặt vô cùng hưng phấn, giống y như trẻ con. Trên sân trường vắng ngắt, từng dây pháo hoa nổ lách ta lách tách. Đặng Lâm Nguyệt khẽ nhún nhảy, cánh tay hua nhẹ nhàng pháo hoa, tạo thành một vòng tròn ánh sáng lấp lánh bên cạnh cô. Phương Mộc vừa hút thuốc vừa nhìn đống pháo hoa trong thùng giấy, buồn bực. Thế này thì đốt đến bao giờ mới xong chứ? Cùng đốt nào. Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc đứng im bên cạnh, nhiệt tình mời cậu cùng chơi. Phương Mộc chẳng có hứng thú gì, nhưng nể mặt nên cũng tiện tay cầm một que, châm ngòi và rung rung tay. Trong luồng ánh sáng chuyển động, Phương Mộc cảm thấy mơ màng. Cô gái đang ở dưới vòng ánh sáng, nhìn rất giống cô gái trong cõi sâu ký ức của mình. Đột nhiên sống mũi cay cay. Thấy Phương Mộc chăm chú nhìn mình, Đặng Lâm Nguyệt thoáng đỏ mặt. Cô từ từ bước tới. Anh sao vậy? Cô dịu dàng hỏi. Không sao. Phương Mộc cúi đầu. Đặng Lâm Nguyệt nhìn que pháo hoa càng lúc càng ngắn trong tay, khẽ nói. Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em cảm thấy anh là người có tâm sự. Chỉ có điều anh không muốn mở rộng tấm lòng với người khác, cho nên hôm nay anh đã nói với em rất nhiều. Em rất vui, bởi vì em rất muốn tìm hiểu anh. Đặng Lâm Nguyệt cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ. Anh có còn nhớ không? Em nói với anh, Lưu Kiện Quân không thể đem đến cho em thứ cảm giác có thể dựa dẫm, có thể thư thái. Thế nhưng thứ cảm giác này... Cô dừng lại vài giây, dường như phải hạ quyết tâm lắm, ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc nói. Tối hôm đó, thật không ngờ em lại cảm thấy khi ở trong lòng anh. Phương Mộc không lên tiếng, nhưng tay lại bắt đầu run rẩy. Đặng Lâm Nguyệt nói tiếp như đang trong cõi mộng. Lúc đó em rất sợ hãi. Trước đây em cũng tưởng em đã từng sợ hãi khi nhìn thấy con gián, khi gặp ác mộng. Nhưng hôm đó lại khác. Đó là một sự sợ hãi khiến ta buồn nôn. Trong đầu óc em vang lên một câu nói, mình sắp chết rồi. Dường như toàn thế giới chỉ còn lại mình em và hắn, không có ai giúp em cả. Thế nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, anh đã xuất hiện. Khi nằm trong lòng anh, em có thể cảm thấy hơi thở của anh, nhịp tim của anh. Em biết em được cứu rồi, em đã an toàn rồi. Không ai có thể làm hại em, bởi vì có anh bên cạnh em. Phương Mộc cúi đầu. Đặng Lâm Nguyệt không nhìn thấy giọt nước mắt to tròn rơi xuống cạnh chân cậu. Trần Hy, người mà tôi yêu nhất, lại không kịp đến cứu. Đặng Lâm Nguyệt từ từ tiến lại, dường như dựa sát đầu lên vai Phương Mộc. Anh đã nói, cái người đó rất có khả năng còn ra tay với em, nếu như là thật. Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc. Anh có bảo vệ em không? Anh có bảo vệ em không? Trong siêu thị, cô gái đứng ngược sáng. Dưới ánh đèn đường, hai bóng người dựa vào nhau. Trên trạm xe buýt tuyến số 25, âm thanh dịu dàng giữa đêm khuya. Vẫn chưa ngủ à? Trần Hy, mái tóc dài tung bay, cái đầu lâu, nét mặt thanh thản trong bức ảnh hiện trường. Anh sẽ bảo vệ em. Cuối cùng, Phương Mộc cũng cất tiếng khóc thút thít. Cậu quay đầu lại, trước mặt cậu là ánh mắt đầy thương xót của Đặng Lâm Nguyệt. Mấy năm nay, anh mệt lắm. Cậu không kìm lòng được, giơ tay về phía trước, trước một thân người mềm mại ngã vào lòng. Tiếp theo, bèn cảm thấy một đôi môi nóng bỏng áp lên đôi môi mình. Sau khi đưa Đặng Lâm Nguyệt về ký túc xá, Phương Mộc đột nhiên muốn đi dạo một mình. Cậu đi đến sân vận động, đi hết vòng này đến vòng khác trên vạch đường đua. Trong một khoảng thời gian dài, thật không ngờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi luồng không khí lạnh khiến cậu rùng mình, Phương Mộc mới hồi phục lại ý thức. Hôm nay mình đã hôn một người con gái. Cả quá trình hôn nhau đều rất mơ hồ. Nụ hôn đầu tiên không hề khiến người ta khắc cốt ghi thâm, không giống như trong tưởng tượng. Phương Mộc giãy giụa ra khỏi vòng xoáy ký ức. Khi nhìn Đặng Lâm Nguyệt e ngại dựa vào lòng mình, phản ứng đầu tiên là: trời ơi, tôi đã làm gì vậy? Vừa rồi, khi còn ở dưới ký túc xá nữ sinh, trong ánh mắt Đặng Lâm Nguyệt rõ ràng lộ ra sự lưu luyến. Nhưng Phương Mộc lại không dám đến bên cô thêm một phút giây nào nữa. Sao mình lại như thế? Bởi vì cô đơn hay vì cái gì khác? Mình trở nên yếu mềm như vậy từ bao giờ? Khi Phương Mộc trở về ký túc xá, đã gần đến giờ tắt đèn. Đỗ Ninh đang chơi CS, vội vàng quay đầu lại hỏi. Về rồi à? Phương Mộc sợ cậu bạn hỏi ký, sau khi ừ một tiếng, bèn cầm chậu rửa mặt đi vào nhà vệ sinh. Đèn nhà vệ sinh lại hỏng. Trong bóng tối, Phương Mộc lại dìm mặt vào trong chậu rửa mặt đầy nước lạnh. Mặc dù lạnh khiến toàn thân run rẩy, nhưng lại cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái lạ thường. Đột nhiên, có thứ gì đó lông mềm mại nhảy qua mu bàn chân. Phương Mộc giật nảy mình, bị sặc nước. Cậu ngẩng mặt lên khỏi chậu, lau nước trên mặt, gắng nhìn. Là một con mèo nhỏ đốm vàng đen đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cậu. Phương Mộc nhận ra đó là Tom của Mạnh Phàm Triết. Phương Mộc vừa bực vừa buồn cười, cầm vốc nước làm ra bộ tạt vào nó. Ai ngờ nó không hề sợ mà nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nghiêng nghiêng tay để lại trong lòng bàn tay một ít nước, hất về phía nó. Tom nhanh chóng chui ra ngoài, số nước đó vẩy vào chân một người vừa mới bước vào phòng vệ sinh. Ê chết, xin lỗi. Phương Mộc vội vàng xin lỗi, ngẩng lên nhìn thì ra là Mạnh Phàm Triết. Là cậu à, sorry. Mạnh Phàm Triết cười, tỏ ra không để ý. Tom chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng chạy không xa, ngồi xuống nhìn chúng tôi. Mạnh Phàm Triết nhìn Tom, trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Nó thật đáng yêu, đúng không? Mạnh Phàm Triết lẩm bẩm như trong cõi mộng. Đúng vậy. Phương Mộc đột nhiên thấy hào hứng nói, Jerry. Mạnh Phàm Triết quay đầu nhìn Phương Mộc, Jerry. Cậu ta cười, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Jerry, Jerry. Không hề chào tạm biệt, Mạnh Phàm Triết quay đầu bước đi. Tom thấy vậy cũng dựng đứng đuôi bước theo chủ nhân. Phương Mộc chán nản, giơ tay lấy cục xà phòng thơm, nghĩ một lát lại nhìn hướng về Mạnh Phàm Triết đã biến mất. Vừa rồi trong ánh mắt Mạnh Phàm Triết nhìn Tom, ngoài sự yêu thương còn có sự tiếc nuối. Trở về phòng, Đỗ Ninh vẫn đang chiến đấu không biết mệt mỏi. Này, thế nào? Cậu ta hỏi nhưng không buồn quay đầu lại. Cái gì thế nào? Buổi hẹn hò lãng mạn của cậu chứ còn cái gì? Còn có thể thế nào được chứ? Ăn cơm thôi. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Cậu nhanh chóng cởi đồ, chui vào trong chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Không biết bao lâu, cuối cùng Đỗ Ninh cũng tắt máy vi tính, trèo lên giường. Chỉ mấy phút sau đã nghe thấy hơi thở đều đều của cậu ta. Còn Phương Mộc thì mãi không ngủ được. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan ba chữ đó khỏi trí não mình. Lưu Kiện Quân, đây là cái tên khiến Phương Mộc không dám nghĩ tới. Sáu giờ 30 phút sáng, Phương Mộc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trong lúc ngái ngủ mở ra xem là một tin nhắn. Chúng mình cùng ăn sáng nhé. Số điện thoại rất lạ. Phương Mộc nghĩ một lát, mở ra xem danh mục các cuộc gọi đến, là số máy của Đặng Lâm Nguyệt. Bỗng chốc không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Phương Mộc nằm trên giường, trở đi trở lại, suy nghĩ hồi lâu, quyết định không đi. 30 phút sau, Đỗ Ninh thức giấc. Phương Mộc vẫn giả vờ như vừa mới ngủ dậy, cùng cậu bạn đi đánh răng rửa mặt, cùng xuống dưới tầng để đi đến nhà ăn. Khi vừa mới bước ra khỏi cổng chính khu ký túc xá, đã nhìn thấy Đặng Lâm Nguyệt đứng ở đó, mặt đỏ lựng lên vì lạnh, hai tay đút túi áo, dậm chân liên tục. Nhìn thấy Phương Mộc, Đặng Lâm Nguyệt không hề trách móc, cười nói, cuối cùng anh cũng ra rồi. Đỗ Ninh vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phương Mộc, hiểu ý nói ngay, mình đi trước đây. Nhìn thấy Đỗ Ninh đi xa, Đặng Lâm Nguyệt khẽ nói, sao muộn thế, anh không nhận được tin nhắn của em à? Không nghe thấy. Anh ngủ muộn quá phải không? Đặng Lâm Nguyệt thoáng đỏ mặt. Hay là anh không hề ngủ? Phương Mộc né tránh cái nhìn của cô. Thôi, đi ăn sáng đi. Phương Mộc ngồi ăn sáng cùng Đặng Lâm Nguyệt trong một góc nhà ăn, giống như một tên trộm. Cậu làm như vậy không hề thừa. Rất nhiều người quen biết họ đều đang ném những ánh mắt kỳ thị tới, đặc biệt là mấy thành viên trong đội bóng rổ. Không chỉ nhến cổ nhìn về phía này, mà còn xúm lại thì thầm to nhỏ. Phương Mộc giống như ngồi trên bàn trông. Ngược lại, Đặng Lâm Nguyệt rất phóng khoáng. Khi gặp những ánh mắt đầy ẩn ý, còn nhìn lại cho đến khi đối phương chuyển tầm nhìn. Bữa ăn sáng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Phương Mộc chào qua loa với Đặng Lâm Nguyệt, bèn bước ra khỏi nhà ăn. Còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng Đặng Lâm Nguyệt gọi cậu phía sau. Cô bước nhanh đến, sắc mặt hơi ửng hồng do bước quá vội, ánh mắt rất nghiêm khắc. Phương Mộc, có vẻ anh cảm thấy ở bên em là một việc rất đáng xấu hổ. Ngữ khí còn hung hăng hơn cả ánh mắt. Không phải. Vậy tại sao anh lại có thái độ này đối với em? anh cảm thấy có lỗi với Kiện Quân có phải không? Ngữ khí của Đặng Lâm Nguyệt có vẻ dịu đi phần nào. Em đã nói với anh rồi, em và Lưu Kiện Quân chưa từng bắt đầu bao giờ. Không thể vì anh ấy đã từng theo đuổi em, bây giờ đang bị thương, là em không thể được yêu người em yêu. Phương Mộc không nói câu nào. Đặng Lâm Nguyệt đợi một lát, thấy Phương Mộc vẫn không mở miệng, thở dài khẽ nói. Nếu anh không thích em, anh hãy nói thẳng cho em biết. Cô dừng lại nói tiếp. Nếu như anh cảm thấy đã hôn em thì phải có trách nhiệm với em. Xin anh chớ có suy nghĩ như vậy. Chúng ta là những người đã trưởng thành, đừng làm những việc buồn cười. Cô nhìn đồng hồ. Anh có tiết học à? Ừ. Hãy mau đi đi, anh sắp muộn rồi đấy. Phương Mộc do dự một lát, cảm thấy cứ thế này mà quay người bước đi dường như hơi tàn nhẫn, bèn nói. Em đừng suy nghĩ lung tung, lát nữa anh sẽ liên lạc với em. Nghe thấy câu nói này, mặt Đặng Lâm Nguyệt khá lên rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Buổi tối chúng ta có thể gặp nhau được không? Cô khẽ hỏi. Nếu không có việc gì, chắc là có thể được. Được. Đặng Lâm Nguyệt cười. Anh mau đi đi, chú ý an toàn. Phương Mộc thở dốc chạy lên tầng 2, nhìn thấy Châu Đoàn Kết đang đứng ở hành lang gọi điện thoại. Thấy Phương Mộc đi đến hỏi luôn. Cậu có nhìn thấy Mạnh Phạm Triết không? Không thấy, sao thế? Cậu chàng này đã nghỉ mấy tiết liền, toàn vào lúc thầy điểm danh, đã bị tóm N lần rồi. Châu Đoàn Kết liếc mắt vào trong phòng học. Ông già đã nói, nếu Mạnh Phạm Triết còn không lên lớp, lúc bảo vệ luận văn sẽ không cho cậu ấy qua. Gọi điện thoại cho Mạnh Phạm Triết chưa? Gọi rồi, nhưng không nghe máy. Châu Đoàn Kết đung đưa chiếc điện thoại trong tay, nói vẻ bất lực. Phương Mộc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học. Cậu không kịp nói thêm với Châu Đoàn Kết, quay người chạy nhanh về phía phòng học. Vừa chạy vừa nghĩ, chẳng phải Mạnh Phạm Triết đã không sợ điểm danh rồi sao? Sao vẫn không đi học?